Lần đầu tiên thấy em chỉ muốn đến thật gần chào em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay anh không tin, nắm tay từ em yêu lại vun ve níu đôi bàn tay anh. Chiều đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em nghe ngô mong chờ ánh nắng mai, đang vu vơ đang gửi giống trên con đường mình ai. Lần đầu tiên thấy em chỉ muốn đến thật gần chào em thôi, mong hiện vui niềm vui mỗi sinh. Lần đầu tiên nắm tay anh không tin, nắm tay đời em yêu lại vun ve níu đôi bàn tay anh. Chiều đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em nghe ngô mong chờ ánh nắng mai, đang vu vơ đang gửi giống trên con đường mình ai. Nắm ai có một ngày anh quên đi thời gian trôi dần, cầm tay anh quên đi mình đang nơi qua đâu, nhưng trong đường tim mình nhớ ra em một thiên thơ. Có ai ngờ anh chưa tin vào đôi tay này, con đường mình ai nắm tay có một ngày anh quên đi thời gian trôi dần, anh quên đi mình đang nơi đâu, nhưng trong tim